Nhân gian băng khí, chương 941, trở về thượng. Góc truyện audio.com. Nguyên lai cái này tuổi quá hoa giáp lão nhân, dĩ nhiên chính là 11 dịch dung cải trang. Nếu như không phải hắn tự tay đem này một thân ngụy trang bỏ lộ ra tướng mạo sẵn có chính là lời nói. Thật sự rất khó khiến nhân tin tưởng cái này duy tuyệt duy thiếu lão nhân lại sẽ phải một cái mới vừa đầy đủ 20 xuất đầu người trẻ tuổi. Trang phục không thể không nói. 11 trang phục xác thực quá thành công đúng lúc, mặc kệ chính thị cử chỉ khí chất, vẫn còn ánh mắt, thanh âm, bất luận biểu hiện ra rồi một cái đồng ý bắt đầu đem mộc lão nhân trên người này có tăng thương uể oải. Một mạch xuống tới, không có người nào hội hoài nghi ở này tầng lão hủ nới lỏng suy sụp da rẻ dưới lại vẫn còn cất giấu nhất trương người tuổi trẻ khuôn mặt. Tất cả mọi người bị kia trương lão già khuôn mặt, cao siêu hành động cùng sinh động hai trong mắt thành công lừa gạt qua. Cho dù có người tự cùng hắn mắt đối mắt bên ngoài ngồi. Tử vong nhìn chằm chằm này khuôn mặt nhìn, cũng là chết sống nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. 11 thật là giả trang cái gì tựa như cái gì. Chỉ cần hắn đem chính mình phù hợp đến giả nhân vật bên trong. Như vậy hắn chính là một cái gần đất xa trời lão nhân. Theo nội tâm đến bề ngoài đều là, một cái lão nhân trên người này có tuổi xế chiều vẻ càng chính bị hắn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn này một mạch xuống tới thẳng đến ở tiến vào tửu điếm. Phân tâm chính thị không ai có thể nhìn đi ra trong đó sơ hở. Rất khó tưởng tượng, hắn trên mặt, trên cổ, tay trên lưng này nới lỏng suy sụp ra rẻ đến cùng chính thị như thế nào làm được. Cho dù sờ lên đều xem như thật sự mặt nhăn ra giống nhau. Như vậy cao siêu dịch dung kỹ xảo, kết hợp bên trên hắn rất sống động hành động, khó trách này dọc theo đường đi đều là hữu kinh vô hiểm bình an vượt qua. Đồng thời liên tiếp tại mọi người mí mắt người dưới chơi đùa mất tích. Bỏ rồi một thân đèn cầy màu vàng ngụy trang phía sau. 11 đã khôi phục rồi tuổi trẻ bề ngoài. Giờ phút này hắn vẻ mặt tái nhợt, nhìn kính bên trong hai mắt của mình cũng đơn giản biểu hiện uể oải. Dài đến hai cái nhiều tháng bôn ba cùng sát lục làm hắn tinh thần cùng thể lực đều đã gánh nặng. Nhất là cuối cùng kia đoạn thời gian bên trong, hắn một bên tiếp tục ám sát được mỗi nước chính phủ cao quan nhân viên quan trọng. Một bên muốn cùng tầng tầng lớp lớp lính đánh thuê. Sát những người này này đó đến từ hắc ám giới đồng hành những người này xung quanh chạy chiến đấu. Này đã bảo hắn thể lực cùng tinh thần đều đạt tới rồi cực hạn. Đệ nhất sát thủ vị trí không hề dễ dàng như vậy ngồi. Này đó nổi tiếng lính đánh thuê, thành danh sát thủ cũng đều không phải ngồi không. Dù là 11 cường hãn nữa cũng khó xóa bỏ hội bị thương. Có nhiều loại hắn đều là dùng lấy mạng đổi mạng điên cuồng cử động mới đổi lấy cuối cùng thắng thảm. Mà mỗi lần hắn bị thương đại giới chính là gen đến gần sụp đổ cực hạn lại gần một phân. Cho nên cho tới bây giờ, 11 vẫn không có có thể theo lúc này đây loại bị thương trạng thái bên trong khôi phục lại. Ngược lại còn hơn lúc ban đầu, thân thể của hắn càng thêm suy yếu. Sinh mệnh, thật sự sắp phải đi đến bờ bến rồi sao? 11 đưa bàn tay luồn tới thủy bồn bên trong tóc lên một vốc thanh thủy. Dây chuyền theo hắn khe hở ở giữa lặng lẽ trượt đi. Bừng tỉnh mất đi sinh cơ một loại vô lực nắm trong tay. Giờ khắc này, 11 rõ ràng cảm giác được tại lần lượt bị thương nặng phía sau hàm chứa tới phía sau di chứng. Theo thân thể bên trên truyền đến từng đợt suy yếu cảm giác bảo hắn rõ ràng nhận thức đến chính mình tại còn thừa thời gian cũng không nhiều rồi. Ném nhược trong tay bọt nước, 11 xoay người đi vào trong bồn tắm, làm lạnh lẽo thanh thủy đột kích quét đến thân thể của hắn bên trên lúc. 11 bên ngoài thân nhất thời bốc lên một cỗ đạm bạc sương mù. Đứng ở cột nước dưới, 11 chậm rãi nhắm mắt lại. Mặc cho được lạnh lẽo thấu xương cột nước từ đầu dầm đến cước. Mà hắn tựa như một pho tượng thạch điêu một loại vừa động bất động lẳng lặng đứng. Thanh thủy có thể tắm đi thân thể bên trên dơ bẩn. Nhưng là không có thể mang đi kia đầy người tẩy không đi máu tanh. Cùng một thân thể uể oải dầu dĩ vết thương. 11, hắn mệt mỏi, có lẽ đến nay một ngày, sẽ chính thị tốt nhất giải thoát. 11 tắm rửa tốc độ rất nhanh, theo trở ra mới vỏn vẹn vài phần chung thời gian bên trong. Theo bên trong truyền ra rầm rồi nước chảy thanh âm rất nhanh tự đình chỉ. 11 đóng lại thủy lung đầu, tiện tay đánh tiếp theo cái khăn tắm một bên quét dọn được ướt sũng thân thể một bên ánh sáng được thân thể đi ra toilet. Liền tựu tại hắn một chân mới vừa bước ra toilet khửa nháy mắt. Hóc mắt hắn cước bộ rất không tự nhiên dừng một chút. Này trong nháy mắt toàn thân cơ thể càng lại tại thoáng chốc buộc chặt lên. Tựa như nhất đầu gặp phải nguy cơ săn báo một loại. Tại trong nháy mắt tự tiến vào tới rồi cao độ cảnh giác cùng đề phòng trạng thái bên trong. Chuyện được lấy tại choang. Hôm này hết thảy, đơn giản là hắn trong phòng nhiều hơn một người. Ngay tại này ở giữa phòng ghế salon bên trên. Không biết khi nào đã lặng lẽ ngồi một người. Đây này một cái quá tuổi trẻ nam nhân. Bất ngờ đúng là tại phi trường bên trong thẳng suốt đi theo 11 phía sau. Cuối cùng nhưng không có với hắn cùng tiến lên xe taxi người ấy. 11 có nhiều công kích tính lợi hại ánh mắt đâm thẳng đi qua. Nhưng là tiếp theo giây hắn nhìn cho rõ người này cùng lúc. Trong mắt cảnh giác liền đã lặng lẽ chút bỏ. Sau đó xem như chuyện gì chưa từng có phát sinh qua một loại tiếp tục cầm khăn tắm xoa ướt sũng tóc đi tới. Chỉ là tại đi ra toilet cùng lúc, hắn tựa hồ là tiềm thức hành vi một loại cửa phòng nghỉ bên kia liếc đi liếc mắt một cái. Hắn ở này phiến trên cửa đã làm tay chân, ở đóng cửa trên mặt trói lại một cây tóc, chỉ cần có nhân mở cửa tiến vào, này cây thật nhỏ tóc tự bị đứt đoạn. Nhưng là bây giờ này cây tóc vẫn cứ hoàn hảo không tổn hao gì lẳng lặng cột vào chỗ ấy. Nói rõ này phiến cửa phòng không có người nào mở ra qua. Nhưng là như thế chính là lời nói. Cái này tuổi trẻ nam tử vừa là vào bằng cách nào? Đối với này 11 không có khắc sâu cứu đi xuống. Phảng phất đã đối với loại sự tình này tập mãi thành quen rồi. Lâm Tiêu lai lịch, thân phận đều quá thần bí. Tự ngay cả một thân bản lãnh cũng là cao thâm khó lường. Luôn xem như cái u linh giống nhau. Đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên mất tích. Không sai, cái này ngồi ở ghế salon bên trên tuổi trẻ nam tử bất ngờ đúng là tại Thái Lan thời điểm phù dung sớm nở tối tàn Lâm Tiêu. Từ Thái Lan một chuyện sau khi kết thúc, cái này Lâm Tiêu tựa hồ là dự định ỷ lại hắn rồi. Thẳng suốt mặt dày đi theo phía sau hắn. Mặc kệ 11 đến nơi nào, Lâm Tiêu tự khẳng định hội với đến nơi nào, ngay từ đầu, có như vậy cái ném không xong cái đuôi thẳng suốt theo ở phía sau khiến 11 rất không thói quen. Dọc theo đường đi hắn có rất nhiều loại đều xúc động Lâm Tiêu xúc động rồi sát khí. Nhưng mỗi lần hắn chỉ cần nhất có loại này ý niệm trong đầu xuất hiện. Lâm Tiêu dù sao có thể tiên tri trước tiên cảm giác sớm dần dần biến mất rồi. Thẳng đến quá rồi gió êm sóng lặng vài ngày sau, hắn lại hội không biết từ nơi này đột nhiên đi ra. Sau đó tiếp tục mặt dày theo kịp, đối với này 11 cũng quá vô lực, đụng như vậy cái làm lại đánh không lại, ném lại ném không xong con chó ra thuốc dán cũng làm hắn quá đau đầu. May là Lâm Tiêu chỉ là một mạch đi theo hắn, nhưng không có ngăn cản qua hắn hành vi, hắn sẽ chỉ ở một bên lẳng lặng nhìn. Có khi tại kia song kiêng kỵ là tốt hơn nếu khắc sâu trong ánh mắt còn có thể lơ đãng toát ra một chút mang theo thương cảm nhớ lại thân xác. Thời gian đã lâu, 11 cũng dần dần thói quen rồi có như vậy cái đuôi đi theo. Dù sao dùng Lâm Tiêu kê thân thể thần bí khó lường bản lãnh cũng không có thể nói là cái trói buộc. Bình thường hắn tựa như đoàn không khí giống nhau, rõ ràng tự đứng ở nơi đó lại phảng phất chỗ ấy cái gì đều không có. Ngay cả 11 có khi ngẫu nhiên cũng sẽ xem nhẹ rồi người này tồn tại. Chỉ cần Lâm Tiêu không bại lộ 11 thân phận, 11 cũng chẳng muốn với hắn so đo nhiều như vậy. Tùy ý được hắn tự như vậy thẳng suốt kéo lên ở phía sau. Mà chính mình thì đi làm chính mình sự. Ở này 2 tháng bên trong, Lâm Tiêu đa số thời gian đều đã tại 11 phụ cận bồi hồi. Bên cạnh đó ngẫu nhiên hội mất tích một chút. Nhưng rất nhanh lại hội đột nhiên xuất hiện rồi, ngay cả 11 cũng không biết hắn đi nơi nào, làm rồi chuyện gì, đối với 11 mà nói, Lâm Tiêu người này từ đầu đến chân đều là khó có thể giải khai mê. Mà Lâm Tiêu cũng không nhúng tay 11 sự, sẽ không ngăn cản hắn, lại càng không sẽ ra tay giúp hắn. Dù là 11 tiếp theo giây tự khả năng muốn chết, hắn cũng chỉ là đứng ở một bên mắt lạnh nhìn, phảng phất người này chính là một đoàn hư vô nhìn không thấy u linh. Thời khắc dù đãng tại 11 bên người, có thể làm chỉ là lẳng lặng nhìn hắn nhất cử nhất động. Có lẽ tựa như Lâm Tiêu chính mình theo lời như vậy, hắn chỉ là một cái những người đứng xem, sẽ không nhúng tay đến thế gian bất luận cái gì đấu tranh bên trong đi. Người sống cũng tốt tử cũng được, hắn chỉ biết thờ ơ lạnh nhạt yên lặng nhìn, hai người này một mạch làm bạn xuống tới cũng dần dần hình thành rồi một loại ăn ý. 11 chậm rãi thói quen cũng mặc cho phép Lâm Tiêu tồn tại. Mà Lâm Tiêu, thì tiếp tục làm hắn kia đoàn không hề tồn tại không khí. Hai người này giữa rất ít có quá giao lưu, càng nhiều lúc vẫn còn ánh mắt này giữa không tiếng động tiếp xúc. Bất quá mỗi một lần ánh mắt tiếp xúc, bọn họ đều phảng phất theo đối phương trong mắt đi học đã hiểu một ít đồ đạc. Hai người kia tự hình thành rồi một loại quái dị quan hệ. Lẫn nhau như là tiểu bất ly mạnh, mạnh bất ly tiểu thân mật bằng hữu. Nhưng hết lần này tới lần khác vừa là như là tối xa lạ người qua đường. Quan sát 11 đi ra, Lâm Tiêu ngẩng đầu lướt phớt nhìn hắn một cái. Sau đó cầm trong tay lưỡng dạng đồ đạc các qua một bên trên bàn trà. Kia lưỡng dạng đồ đạc liền thì 11 tùy thân vũ khí. Thiên trảm cùng trảm nguyệt. Đây là Lâm Tiêu từ kéo lên tại 11 phía sau đến nay hàm chứa cho hắn duy nhất chỗ tốt. Chính là giúp hắn giấu binh khí. Cũng không biết Lâm Tiêu đến cùng chính thị làm như thế nào đến. Bất luận cái gì đồ đạc hướng hắn trên người nhất giấu. Qua an ninh kiểm tra thời điểm khẳng định kiểm tra không được. Dù là an ninh kiểm tra nhân viên đưa hắn toàn thân đều sờ lần. Cũng lúc soát không ra bất luận cái gì đồ đạc đi ra. Từ một lần ngoài ý muốn phát hiện Lâm Tiêu có loại này không có khả năng tư nghị bản lãnh phía sau. 11 tự trực tiếp đưa hắn trở thành rồi hình người vận chuyển cơ hội. Hễ là phi cơ bên trên không cho phép mang theo nguy hiểm vật phẩm tất cả đều dùng sức hướng Lâm Tiêu trên người chứa. Mà Lâm Tiêu mặc dù cái khác sự tình cũng không ra tay giúp hắn. Duy độc loại sự tình này sẽ không cự tuyệt, từ đó 11 cũng rốt cục có thể nghênh ngang cưỡi phi cơ lui tới mỗi nước. Mà không tái đòi hỏi lén lút nhập cư trái phép vào cảnh rồi. 11 theo hành lý trong bao nhảy ra một bộ quần áo thay. Quần áo loại đều là thiên hướng lão tuổi thọ thay đổi. Không có biện pháp, ai bảo hắn bây giờ sắm vai chính là cái lão đầu lĩnh đấy. Sau đó mới đi qua rút ra hai thanh chủy thủ kiểm tra rồi một lần. Lại thả lại chính mình trên người. Cuối cùng lướt phất hỏi một câu. Súng, Lâm Tiêu tay vừa nhắc. Một tay súng hợp lại được vài cái băng đạn đưa tới. 11 chìa tay tiếp nhận tới. Liền ngồi vào trên giường bắt đầu khoanh chân ngồi xuống. Trực tiếp không nhìn rồi Lâm Tiêu tồn tại. Này dọc theo đường đi. Súng của hắn chi đạn dược đã sớm hao hết. Đến cuối cùng đều là trực tiếp đập người khác súng tới làm. Dù sao này đuổi giết người của hắn, mặc kệ chính thị chính phủ quân vẫn còn lính đánh thuê hoặc là sát thủ đều có tư mang theo súng ống đạn dược. Hắn cũng không đòi hỏi lo lắng đạn dược cào yên. Cuối cùng theo Philippines xuất phát đến Nhật Bản thời điểm, 11 trực tiếp đem sở hữu đập tới súng ống đạn dược đều ném. Chỉ để lại dễ dàng cho mang theo thiên trảm. Trảm nguyệt cùng với một chi phòng ngự thân thể súng lục tất cả đều giấu đến Lâm Tiêu trên người. Có như vậy cái an ninh kiểm tra đều kiểm tra không được hình người di động vũ khí khố tài. Bày đặt không cần cũng là rõ ràng không phải. Lâm Tiêu một mực yên lặng mặc ngồi ở ghế salon bên trên nhìn 11. Trong phòng hai người tựa như hóa thành rồi hai tôn tượng điêu khắc gỗ. Trực tiếp theo hừng đông ngồi xuống bầu trời tối đen đều thủy chung vừa động chưa từng xúc động qua. Thẳng đến màn đêm dần dần hàng lâm, 11 rốt cục mở mắt, thẳng suốt ngồi ở ghế salon thượng đẳng hắn Lâm Tiêu lướt phớt mở miệng hỏi. Muốn bắt đầu rồi sao? 11 liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi mở ra bàn tay, Tại trong lòng bàn tay không biết khi nào lẳng lặng nằm ba miếng trong suốt sáng long lanh băng tử đạn. Hắn lạnh lùng nói, cuối cùng ba cái, cách chương.